Chương 230, 230 con rối. Cái này không đúng, nếu như nói khống chế khôi lỗi tương quan kỹ thuật còn rất khó lấy phòng chế lời nói, kia phân tích khôi lỗi ma pháp trận không nên hao phí thời gian lâu như vậy a. Ban đêm hôm ấy, khôi lỗi chi thư được đưa đến Sỉ Dịt Đế quốc nghiên cứu ma pháp trong nội viện về sau, một cái ma pháp sư rất là nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh mình đồng liêu. Cái kia đồng liêu QNZ cực kỳ kinh ngạc, lại một lần nữa cẩn thận nghiên cứu có quan hệ ma pháp khôi lỗi vận hành thiết lập. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cau mày nghi ngờ nói, đệ nhất viện nghiên cứu đang làm cái gì ta không biết bọn hắn đang làm cái gì, bất quá ta biết đến là, loại vật này giao cho chúng ta, nhiều nhất thời gian 3 tháng, chúng ta hệ lạn hiệu ma pháp khôi lỗi liền có thể sản xuất thí nghiệm đánh giá được. Ngồi tại chỗ nghiên cứu viên lại một lần nữa thẩm tra đối chiếu khôi lỗi chi thư trên nội dung, cho ra kết luận của mình tới. Đúng vậy à, cơ bản nhất, nếu như cho chúng ta đủ nhiều ma pháp năng lượng, chế tác khôi lỗi cũng không phải là một việc khó a. Hắn đồng liêu nhìn về phía đứng ở một bên sắc mặt không tốt nghiên cứu ma pháp viện viện trưởng, chúng ta thiếu khuyết chính là ma pháp năng lượng cùng càng tinh khiết hơn ma pháp tinh thạch, kỹ thuật bên trên bọn hắn nhìn qua tiền tuyến đưa tới khôi lỗi binh sĩ hài cốt, mỗi một cái mảnh vỡ đều có thật nhiều ghi chép. Ảnh chụp QNZ rất đủ mặt, chi tiết vật thật càng nhiều. Thậm chí, nghiên cứu của bọn hắn viện trên bãi tập, còn chất đống lấy từ tiền tuyến chuyển di tới cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại mấy chiếc khôi lỗi xe tăng. Xác minh những khôi lỗi này kỹ thuật vô cùng phiền phức, nhưng là cũng tuyệt không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoàng gia ma pháp viện nghiên cứu tại khôi lỗi kỹ thuật phương diện phân tích tốc độ, trên thực tế đã so vở dần nghỉ cả địa khu nghiên cứu ma pháp viện nhanh hơn. William ma pháp sư tại nghiên cứu ra phòng ngự ma pháp bình chướng kỹ thuật về sau, liền bị điều đến thứ nhì nghiên cứu ma pháp viện đảm nhiệm viện trưởng. Kết quả từ khi hắn bị điều đi về sau, đệ nhất nghiên cứu ma pháp viện tại nghiên cứu ma pháp trên liền cơ hồ không có cái gì ra dáng thành quả lấy ra. Cờ dít đương nhiên không có khả năng không nghi ngờ đệ nhất nghiên cứu ma pháp viện, cho nên hắn lúc này mới thành lập Hoàng gia ma pháp viện nghiên cứu, song song bắt đầu nghiên cứu có quan hệ khôi lỗi đế quốc ma pháp kỹ thuật. Kết quả, sự thật đã chứng minh vở dân nghỉ ca nghiên cứu ma pháp cơ cấu tiến độ xác thực chậm không hề có đạo lý. Chí ít tại Sỉ Dịt bên này, ma pháp khôi lỗi nghiên cứu, cho dù không có khôi lỗi chi thư trèo trống, QNZ đã đến đột phá bình cảnh, lập tức liền muốn ra thành quả trình độ. So Hoàng gia ma pháp nghiên cứu học viện còn phải sớm hơn thời gian mấy tháng nghiên cứu loại này mà pháp vở dần nghỉ cả viện nghiên cứu, lại còn kẹt tại càng gần gà tiến trình bên trên. Điều tra công việc kỳ thật cũng sớm đã bí mật triển khai, chỉ bất qua dính đến nhân hòa quần thể tương đối mẫn cảm, đến bây giờ QNZ không có một cái kết luận. Để bảo đảm sẽ không náo ra nhiễu loạn, ngành tình báo trên thực tế chỉ có thể ở bên ngoài bố khống, giám thị đệ nhất nghiên cứu ma pháp trong nội viện người hiểm nghi nhất cử nhất động. Nghiên cứu ma pháp viện viện trưởng trên mặt biểu lộ càng thêm âm u, vung tay lên ra lệnh, cho vợ dần nghỉ cả bên kia phát điện báo, mệnh lệnh đệ nhất viện nghiên cứu viện trưởng, FNB đại ma pháp sư trở về Sỉ Dịt lấy họp danh nghĩa khép lại trước mặt mình một bản nặng nề sách ma pháp, một vị lao giả tháo xuống trên sống mũi mang lấy kính mắt. Hắn đưa tay vuốt vuốt mình đau nhức con mắt, sau đó đem một chương viết đầy ma pháp chú ngữ giấy đặt ở một bên. Ngươi thật sự nếu không rời đi, liền phải chết ở chỗ này. Góc tường trong bóng tối, một cái nam nhân mở miệng nói ra, gờ dị kỳn ma pháp sư lần này kẻ đến không thiện, nếu như bọn hắn xâm nhập bắt đầu giao lưu, chúng ta giấu giếm sự tình chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đã sớm bại lộ trên thực tế, 3 tháng trước, hoàng đế bệ hạ liền đã không tín nhiệm nữa ta. Trong tay hắn viện nghiên cứu có mấy cái, sớm không phải ta có thể ngăn chặn. Lão nhân tự giễu cười cười, động tác trên tay vẫn như cũ không có nửa điểm lộn xộn. Chúng ta QNZ không có ý định một mực như thế lừa gạt xuống dưới. Người áo đen cười lạnh 2 tiếng, mở miệng nói ra, kỹ thuật tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc ngoại trừ cấp tờ hờ tờ khôi lỗi kỹ thuật, không phải cái gì cao thâm ma pháp. Kỳ thật các ngươi có thể bỏ lại ta, ta hiện tại không sai biệt lắm cũng chỉ là một cái không có dùng lao đầu tử. Lao nhân tự rêu đồng dạng mở miệng nói ra. Góc tường nam nhân hừ một tiếng, mở miệng nói ra, chúng ta khôi lỗi đế quốc đáp ứng ngươi sự tình, là tất nhiên sẽ làm được ngươi là ma pháp bằng hữu, kia liền là bằng hữu của chúng ta khôi lỗi đế quốc, chưa từng bán ma pháp bằng hữu càng là hỉ hệ u do các ngươi, ta thì càng hoài nghi mình ngay lúc đó lựa chọn có phải hay không sai. Lao nhân thở dài một cái, sau đó từ trên vị trí của mình đứng dậy, đem kia chương mới nhất viết xong văn kiện đặt ở một chồng văn kiện bên trong. Sau đó, hắn cầm lên cái này một chồng văn kiện, tại trước mặt trên mặt bàn dập đầu đập, đem những văn kiện kêu biên giới va chạm đến chỉnh tề một chu tờ, sau đó hắn đem những văn kiện này nhét vào mình văn kiện trong bọc. Bọn hắn đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi lưu tại nơi này, thật chẳng lẽ muốn dùng sinh mệnh của ngươi là lựa chọn của ngươi chuộc tội sao? Góc tường thanh âm lại một lần nữa vang lên, đối lao giả mở miệng hỏi. Ngươi biết, ta theo đuổi, chỉ là vô tận ma pháp chân lý thôi. Các ngươi lúc ấy tìm tới ta thời điểm, nếu như ta sợ chết, ta liền sẽ không lựa chọn đầu nhập vào các ngươi. Lao nhân ôm lấy cặp công văn, quay đầu nhìn về phía trong góc tường đứng đấy nam nhân. Khôi lỗi đế quốc để hắn thấy được càng xa ma pháp càng mạnh mẽ hơn chân lý, cho nên hắn lựa chọn phản bội đã từng hiệu Trung Quốc gia, một lần nữa bị phán. Thật giống như hắn lúc trước thấy được ghệ lạn hiệu mang cho thế giới này vô hạn khả năng đồng dạng, tại khôi lỗi đế quốc người tìm tơ y hắn thời điểm, hắn cu nở dê tại khôi lỗi đế quốc nơi đó, thấy được càng có ý tứ thế giới. Cho nên hắn lại một lần nữa bị phán án, lại một lần nữa lựa chọn tuân theo ý nguyện của mình. Mặt mũi nhăn meo đại ma pháp sư Phở Nở Bở đi tới mình cửa phòng làm việc, rất là mỏi mệt mở miệng nói ra, đi thôi rời đi nơi này. Cửa phòng bị hắn kéo ra, trong bóng tối nam nhân tránh trước thân đi ra ngoài. Phở Nở Bở ngừng cước bộ của mình, sau đó lưu luyến không rời quay đầu nhìn một chút mình chỉnh tề văn phòng, thở dài một cái, khép cửa phòng lại. Đây chính là vì cái gì hệ lạn hiệu sẽ vứt bỏ nhiều như vậy bản vẽ nguyên nhân căn bản. Cái này từ thánh ma đế quốc phản chiến đến hệ lạn hiệu ma pháp sư, là khôi lỗi đế quốc trộm được rất nhiều hệ lạn hiệu cao tân kỹ thuật. Rất nhiều khôi lỗi đế quốc ám tuyến trộm không đến bản vẽ cùng kỹ thuật, bao quát một chút ma pháp cùng máy mò cờ kết hợp nghiên cứu lý luận, đều là phở nở bở cái này lớn nhất nội gian, giúp bọn hắn bù đắp. Có như thế một cái viện nghiên cứu lãnh đạo hỗ trợ, khôi lỗi đế quốc bên này kỹ thuật ăn cắp tự nhiên là làm ít công to. Bất quá đáng tiếc là, cho dù là phở nở bở, tiếp xúc đến kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh. Rất nhiều hệ lạn hữu hạch tâm kỹ thuật QNZ bởi vì phân loại quan hệ, không có giao đến trên tay của hắn. Mặc dù như thế, bởi vì có phở nở bở làm nội ứng, khôi lỗi đế quốc vẫn là lấy được có quan hệ xe tăng còn có máy bay chờ kỹ thuật bản vẽ, còn nắm giữ hệ lạn hữu khôi lỗi nghiên cứu tiến độ. Một phương đi hệ nở khác cờ, sở dĩ hệ lạn hữu khôi lỗi thi thể phân tích, còn có khôi lỗi kỹ thuật nghiên cứu nghiêm trọng lạc hậu, cũng là bởi vì phở nở bở tên phản đồ này bị phán hắn cố ý chậm trễ nghiên cứu phương hướng, thậm chí nhiễu loạn chính hắn đồ đệ, đối với cái này không biết chút nào William nghiên cứu nội dung. Kết quả chính là, tại vợ dân ỉ cả địa khu hệ lạn hiệu đệ nhất nghiên cứu ma pháp viện, cũng chính là phở nở bở phụ trách nghiên cứu ma pháp viện, tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, đối khôi lỗi kỹ thuật phân tích phương diện không có chút nào thành tích. Chi trệ một đoạn thời gian hệ lạn hiệu kỹ thuật phát triển, phở nở bở con cờ này tác dụng, không thể không nói đã phát huy đến cực hạn. Tiến vào trong ô tô, phở nở bở nhìn thoáng qua bên người nam nhân, xì dịt điện báo, để cho ta cưới sáng sớm ngày mai máy bay, về xì dịt họp đồ đần đều biết, tại lần xa đi lấy đại ma đạo sư viếng thăm xì dịt thời gian này đốt để phở nở bở trở lại họp, chắc chắn sẽ không là bên ngoài nói đơn giản như vậy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân cười cười, mở miệng an ủi Phở Nở Bở nói, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, không ai có thể tổn thương được ngươi mảy may. Bọn hắn ô tô phát động lên, tại an tĩnh trong hẻm nhỏ xuyên qua. Khi bọn hắn trải qua cái thứ nhất ngã tư đường thời điểm, Phở Nở Bở thấy được ngã trên mặt đất quân cận vệ theo dõi binh sĩ, bọn hắn bị người giết chết tại mình phụ trách trên cương vị. Khôi lỗi đế quốc lần này xuất động không ít tinh nhuệ, không chỉ là khôi lỗi, còn vận dụng chân chính ma pháp sư. Bởi vì cùng Phở Nở Bở cùng một chỗ làm phản, còn có thật nhiều vợ giận nghỉ cả ma pháp sư. Những ma pháp sư này cũng muốn tại một ngày này ban đêm, trốn hướng khôi lỗi đế quốc. Nơi xa, một tiếng to lớn bạo tạc truyền đến, Phở Nở Bở nhìn xem dâng lên pháo sáng ánh sáng, hai cánh tay có chút khẩn trương bóp ở cùng nhau. Kịch liệt tiếng súng nương theo lấy sốc xếp tiếng la, một đêm này vợ giận nghỉ cả thủ phủ chú định không ngủ. Đêm khuya, cờ rít phòng ngủ cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nằm ở trên giường cờ rít mở mắt, thấy được từ cổng đi đến hắn bên giường lục ở. Hắn mò tới đầu giường đèn bàn, đốt sáng lên gian phòng, sau đó hướng phía sau mình lấp một cái xốp gối đầu, chờ lấy lục ở báo cáo tin tức trọng yếu. Bình thường mà nói hắn lúc ngủ sẽ không có người tới quấy rầy, lù ở lúc này đến đây, vậy liền nhất định là phát sinh chuyện quan trọng. Quả nhiên, lù ở đứng tại bên giường, nhẹ giọng đối cờ rít báo cáo, vậy hạ vừa mới tin tức truyền đến, con rối hành động bắt đầu. Nhìn đến, phờ nở bở thật phản bội hệ lạn hữu cờ rít nhẹ gật đầu, nói với lù ở, chúng ta các tượng gỗ, cũng đều đi theo hắn chui vào khôi lồi đế quốc nội bộ dựa theo kế hoạch, cái này một nhóm gián điệp. Xen lẫn vào làm phản ma pháp sư làm bên trong, sẽ cùng nhau tiến vào khôi lối đế quốc. Lưu ở hồi đáp. Diễn thật một chút, nên xử lý mấy cái liền xử lý mấy tên phản đồ. Cờ dít dặn dò, đừng để bọn hắn rất dễ dàng rời đi, rốt cuộc chúng ta lần này, cũng là hạ tiền vốn.